Ta tu tiên tại gia tộc, chương 353, Thức Hải biến hóa, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, hắn đã tìm thấy những thay đổi mới nguyên bản. Quyển kim sắc kinh văn này chỉ ghi lại một câu kinh bí ẩn gọi là Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Nhưng bây giờ, bên dưới quyển kim sắc kinh văn này lại ghi lại một nội dung mới như ẩn. Như hiện, Trần Đạo Huyền còn chưa kịp kiểm tra. Những bụi sao trực tiếp xoay tròn xung quanh kim sắc kinh văn, nhào về. Phía kim sắc kinh văn, nhất thời, nội dung mới như ẩn như hiện ngưng thật. Sau đó, những nội dung này hóa thành một đoàn ánh sáng, bay vào sâu trong thức hải của Trần Đạo Huyền. Cái này, Trần Đạo Huyền khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là sự thay đổi đầu tiên sau khi kim sắc kinh văn xuất hiện. Ngày xưa, quyển kim sắc kinh văn này giống như một vật chết bất động, tọa chấn ở giữa thức hải của hắn, nhưng lần này, bản thân kim sắc kinh văn đã thay đổi. Điều này làm cho Trần Đạo Huyền thấp thỏm, trong lòng không khỏi sinh ra càng nhiều chờ mong. Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, năng lực cất giữ ngộ tính, đã làm cho Trần Đạo Huyền trên con đường tu hành một đường cuồng bão, đem những tu sĩ thiên tư yêu nghiệt kia bỏ lại phía sau. Nhưng đó chỉ là kim sắc kinh văn, mang theo một câu kinh thánh không rõ của riêng mình, bây giờ chính bản thân kim sắc kinh văn thay đổi, làm thế nào không làm cho Trần Đạo Huyền cảm thấy bất ngờ vạn phần. Hắn tràn đầy chờ mong đạo đem ý thức thăm dò vào trong quang đoàn kim sắc kinh thánh phát ra. Một giây sau, vô số tin tức tràn vào thức hải của Trần Đạo Huyền, thiếu chút nữa bạo nổ luôn thức hải của hắn. Không biết đã qua bao lâu, Trần Đạo Huyền mới từ đau đầu muốn nứt lấy lại tinh thần. Cảm giác đau đớn này, hắn đã rất lâu rồi chưa cảm thụ qua. Khi tiếp nhận mấy môn truyền thừa như Càn Nguyên Kiếm Kinh, mặc dù đầu hơi chướng lên, nhưng xa xa không có khủng bố như vậy. Môn thần thông này, Trần Đạo Huyền chỉ là hơi nghĩ một chút, nhất thời lại là một trận cảm giác đau đầu muốn nứt ra đánh về phía hắn. Hắn rõ ràng, đây là hiện tượng sinh ra sau khi thần thức hao tổn nghiêm trọng. Thấy vậy, hắn không dám trì hoãn. Lúc này khoanh chân mặc niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, đây cũng là năng lực ban đầu của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, khôi phục thần thức rất nhanh. Một nén nhang đã trôi qua, Trần Đạo Huyền hao tổn thần thức, sau khi niệm một lần Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, tất cả đều khôi phục lại, vô cùng thần kỳ. Sau khi thần thức khôi phục, Trần Đạo Huyền lần thứ hai xem xét môn thần thông này. Môn thần thông này không phải là cái khác, chính là thần thông độc môn mà Thần Tuyệt Chân Nhân được truyền thừa từ tiên nhân Định Phách Thần Quang. Nói chi tiết, môn Định Phách Thần Quang này, địa phương thần kỳ nhất cũng không phải là thủ đoạn công kích của nó. Bí thuật công kích thần thức ở Vạn Tinh Hải tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Thậm chí bí thuật phòng ngự thần thức ở Càn Nguyên Kiếm Tông đều có thể tìm được. Nếu Định Phách Thần Quang chỉ là bí thuật trình độ này, mặc dù chân quý, nhưng cũng không đến mức làm cho Thần Tuyệt Chân Nhân kiêu ngạo như thế. Chỗ thần kỳ nhất của môn Định Phách Thần Quang này nằm ở phương pháp tu luyện của nó. Như chúng ta đều biết, thần thức tồn tại ở thức hải, vô hình vô chất, mà tiên quân khai sáng ra môn Định Phách Thần Quang này lại có một con đường khác, rèn thần thức thành quang hải hữu hình. Định Phách Thần Quang tầng thứ nhất chính là ở trong thức hải mở ra thần quang hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, bắt đầu luyện hóa thần thức, lớn mạnh thần quang hải. Theo thần quang hải lớn mạnh, lại tiếp tục mở ra thức hải, tăng cường thần thức. Như vậy, thần quang hải càng lớn, thức hải càng rộng, thần thức càng mạnh. Mà thần thức càng mạnh, thần quang hải càng lớn, vòng tuần hoàn lành tính, nguyên bản, thức hải khuếch trương chỉ có thể dựa vào tu vi của tu sĩ tăng lên mà khuếch trương, nhưng có môn thần thông Định Phách Thần Quang, thức hải khuếch trương không bao giờ giới hạn bởi tu vi của tu sĩ nữa. Trên lý thuyết, mặc dù tu sĩ chỉ có tu vi luyện khí kỳ, bởi vì vẫn tu luyện môn thần thông này, căn bản không có điểm cuối, nó là một quá trình không ngừng bành trướng. Nó như muốn ở giữa thức hải và thần thức vô hình xây dựng một cây cầu được gọi là thần quang hải. Tất nhiên, môn thần thông này nghe có vẻ uy lực vô cùng, tựa hồ đến tu luyện tới hậu kỳ, cường độ thần thức không ai có thể so sánh, định phách thần quang không? Gì không chắc, trên thực tế, nó có một giới hạn bẩm sinh, đó chính là luyện hóa thần thức trong quá trình lớn mạnh thần quang hải. Tiêu hao bản thân thần thức, như chúng ta đều biết, thần thức bị tiêu hao sau đó, muốn khôi phục lại, cần hao phí thời gian vô cùng dài dằng dặc, trừ phi trong tay tu sĩ có linh dược đặc thù khôi phục thần thức, nếu không dựa vào chính tu sĩ, hơn 10 ngày có thể khôi phục lại thần thức, đều là chuyện khó nói. Vì vậy, tu sĩ muốn tu luyện môn thần thông vô cùng uy lực này, liền gặp phải một vấn đề nan giải, khôi phục thần thức khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Thần Tuyệt chân nhân điên cuồng cướp bóc linh dược khôi phục thần thức. Cách chương.